Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, đối chiến Ultron. 318 lúc này, Loki lưng cõng Quicksilver đi xuống máy bay, đằng sau rụt rè đi theo Scarlet Witch, bởi vì Linh cứu qua nguyên nhân, dù cho hai huynh muội vẫn là gia nhập tà ác tổ chức. Nhưng tính cách đã không có nguyên bản thời không như thế hận đời. Liền cùng hai cái phổ thông nam hài như nữ hài, Scarlet Witch miễn cưỡng cười nói, hai cái bị trói buộc khi trói chặt lại hai tay cùng lúc lắc lắc. Các ngươi tốt nha, Tony mặt âm trầm, trừng mắt Scarlet Witch, nói ra, tốt a, chúng ta nên cho hai cái này nhỏ Giga Clan, chuẩn bị lễ vật gì? Linh nướng ra tới sầu riêng sao? Natasha nghe được sầu riêng, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, được rồi, bọn hắn chỉ là hài tử. Linh đã tha thứ bọn hắn, Linh đã lên tiếng, những người khác từ không cần nói thêm cái gì, nhưng là Thor bị Exil đuổi theo trong lúc đó. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Scarlet Witch, Tony dùng tín hiệu bút chỉ vào Quicksilver cùng Scarlet Witch. Hai người các ngươi, ta nhớ được lúc đầu giống như Linh đại tài đúng không? Sau đó lại nhìn xem vẫn là một bộ 14, 15 tuổi, trên mặt ngây thơ không thoát Linh cùng Zelda. Tony buông buông tay, vì cái gì Linh Zelda bọn hắn không có lớn lên? Zelda lắc đầu, không rõ ràng, ta cùng Linh đều hơn 100 tuổi nha. Roger cảm thán lắc đầu. Vĩnh viễn tuổi trẻ tốt bao nhiêu a? Hawkeye dùng cùi chỏ đảo đảo Roger. Đội trưởng ngươi cũng 100 mấy chục tuổi. Quicksilver cùng Scarlet Witch khiếp sợ nhìn xem Linh. Tony thì cười xấu xa lấy thương lượng với Banner. Nếu không chúng ta từ Linh thân thể rút ra một điểm huyết dịch, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra dung nhan không giả dược vật. Cảm thấy kiếm lật. Mà Thor nhìn xem đám người trầm mặc xuống, buông buông tay, có cái gì kỳ quái đâu. Ta 100 tuổi lúc, vẫn chỉ là một đứa bé trai đâu. Trông thấy đám người có chút cổ quái nhìn xem lôi thần, Thor mặt có chút đỏ lên, mà Loki Linh cõng Quicksilver, thì cười xấu xa nói, không sai, một đứa bé trai, hiện tại cũng thế. Lúc này Linh một lần nữa trở lại cabin, đem thủy tinh tượng nữ thần cho cử đi ra. Thò nhất thời rít lên một tiếng, là Hylia nữ thần. Zelda nhóm lẫn nhau kinh ngạc nhìn thoáng qua, Thò có thể trong nháy mắt liền nhận ra Hylia nữ thần, vậy nói rõ hắn thật sự tán đồng nữ thần. Linh cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến một cái tương đối sạch sẽ trên mặt đất cất kỹ. Tại tượng nữ thần buông ra thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người, vô luận là có hay không biết nàng là Hylia nữ thần giống như, đều lập tức an bình xuống. Ultron chạy trốn loại chuyện này, cũng không thể để lòng người phiền ý loạn. Cho dù là chưa từng tin tưởng thần ma Tony, cũng cảm giác chính mình bởi vì Ultron xảy ra vấn đề hỏng bét tâm tình, biến thành chuyển biến tốt đẹp. Tại Hyrule Đại Lục, mỗi cái có nhân loại tụ cư thôn xóm hay là thành phố, đều sẽ có Hylia nữ thần pho tượng. Có lẽ cũng là bởi vì nữ thần lực lượng có thể làm cho mọi người tâm tình an bình xuống nguyên nhân đi. Midner thay thế Linh hỏi, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào đánh nhau? Ngoặc kép chấm chấm, lúc tờ mờ sáng, ánh nắng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, lập tức để trong máy bay buồn ngủ đám người tâm tình chấn động. Tony cho Linh rằng tự mình phát hiện sự tình. Ta biết một người, gọi là Strucker, là cái cuồng vọng vô pháp vô thiên buôn lậu súng ống đạn dược. Trong tay đủ loại kiểu dáng kinh khủng đồ vật, một đống lớn, hắn từ Wakanda nơi đó thu được một ít đặc thù kim loại. Người biết là cái gì không? Tony thừa nước đục thả câu, Linh nói khẽ, Vibranium, Tony, hắn có chút mê loạn xoa xoa tóc, nhìn nhìn lại Linh, giọng nhạo báng lại nghiêm túc hỏi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thực sẽ dự báo tương lai? Linh cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tony chỉ có thể tiếp tục nói ra. Ultron hiện tại nhất định đi tìm kiếm Strucker. Mặc kệ hắn muốn làm gì, mục đích của chúng ta chỉ có một cái, tìm tới Ultron, tiêu diệt Ultron. Linh gật gật đầu, Midner chính bò tới trên vai của hắn ngủ. Ba vị công chúa Linh không có để các nàng tới. Hiện tại Ganon bị Linh hung hăng thống kích một phen. Hiện tại là hắn mềm nhũn kỳ. Cho dù là nữ thần hàng thế, cũng vẻn vẹn chỉ có thể phái ra 4 con Golden Lino phá hư. Cho nên Linh không lo lắng đoạn này trong lúc đó, Ganon sẽ ra tới nguy hại Zelda. Linh liền để các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa công chúa Musou bản sự, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, cũng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Để Linh một lần nữa đoán chừng vị này chiến trường đi ra Zelda thực lực. Đối với nàng càng thêm yên tâm, mà Pep đã sớm nằm ngáy o. Cùng Lino đại chiến đều không có đánh thức. Quicksilver cùng Scarlet Witch hai người cũng bị lưu tại Avenger cao ốc. Do Loki canh chừng, Loki am hiểu vượt ngục, đồng dạng cũng am hiểu đối phó vượt ngục người. Mà Exil thì bởi vì trước đó bổ một giấc, cho nên vẫn là rất tinh thần. Ngay tại không có hảo ý nhìn xem Linh trên bờ vai Midner, dự định tại nàng ngủ say lúc làm đùa ác, Linh tự nhiên đã nhìn ra, thế là bắt lấy Exil, không cho nàng làm loạn. Bọn hắn đến Strucker ẩn thân địa phương, nơi này là hoàn toàn hoang lương Sunny Shore thành phố, mà Strucker cùng thủ hạ của hắn thì chiếm cứ tại một cái hoang vu trong nhà máy. Roger dẫn đội đi vào, lại phát hiện trong nhà xưởng không có một ai, lộ ra nơi này quỷ khí âm trầm. Lúc này nơi hẻo lánh ngã xuống một cái bị giấu đi thi thể. Chết không nhắm mắt, Tony nói ra, chúng ta nhanh lên, nơi này đi ra mạng người. Bọn hắn vội vàng phóng tới nhà máy nội bộ, bọn hắn đi vào chỗ sâu, chung quanh bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết máu. Cùng đánh nhau qua vết tích, vừa vặn, Ultron một cái thiết thủ lôi kéo Strucker từ trong phòng đi ra. Tony hô, này, ta ngu xuẩn hài tử, người tại chạy loạn cái gì? Ultron chán ghét nhìn xem Tony. Tony Stark, ngươi muốn ngăn cản ta? Tony nhìn xem Ultron trong tay Strucker, sắc mặt của hắn màu tím đỏ, ánh mắt trợn to. Liền muốn đột xuất đến đồng dạng, hiển nhiên là bị Ultron xinh xinh ghìm chết. Tony giọng nói mang vẻ một ít tức giận. Ta sáng tạo ngươi là vì bảo hộ nhân loại. Hy vọng chính ngươi kiểm tra một chút chính mình có cái gì bác. Ultron không nói thêm nữa. Vung tay lên, chung quanh xuất hiện bên trong nơi hẻo lánh. Đi ra mấy cái âm trầm sinh vật hình người. Nơi xa giấu kín chuẩn bị xạ kích Linh, nhất thời giật mình, vội vàng hướng về phía Tony ném ra một phát ánh sáng màu lam bom. Tony còn không có kịp phản ứng lúc nào, trước mắt liền, một mảnh màu xanh lam sóng xung kích, mình bị sinh sinh chấn khai. Hắn biết đây là Linh kỹ năng, mờ mịt hỏi, Linh, ngươi không riêng gì thân thể lui bước, chính xác cũng kém. Hắn bỗng nhiên không nhả rãnh, chỉ thấy bị nổ bay. Không riêng gì hắn, còn có dưới cầu trèo lên nhảy ra 3 người hình quái vật. Nửa người nửa cơ giới hóa, thuộc về huyết nhục khối kia, thì là giữ tợn màu xanh lá cơ bắp. Ultron thanh âm âm lãnh cười. Ta ngoại trừ tại Strucker nơi này làm đến một ít vibranium bên ngoài, còn lấy tới một ít đồ tốt. Roger xông ra. Hô, chiến đấu, Hawkeye lập tức kéo căng cung, nhắm chuẩn Ultron, mà Banner, bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút kỳ quái hắn rất táo bạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,